Thật không, kích cỡ rất chuẩn, chúng ta cao ngang nhau mà, nên em lấy theo kích cỡ của em. Ừ, cảm ơn, Lương Tư Chiết ngẩng đầu nhìn về phía trước, quán món Nhật kia ở đâu? Một cây số phía trước, Tào Diệp hất cằm về phía trước, không xa chốc nữa là đi tới rồi. Lương Tư Chiết gật đầu và không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước. Quán món Nhật được bài trí trang nhã, vừa bước vào hơi lạnh đã đập vào mặt. Nhân viên phục vụ dẫn hai thiếu niên ngồi bên cạnh cửa sổ. Tào Diệp nhận lấy menu, đặt trên mặt bàn trước mặt xem menu. Cậu gọi xong thì đẩy menu đến trước mặt Lương Tư Chiết. Anh nhìn xem muốn ăn gì. Lương Tư Chiết không có khẩu vị gì, ngón tay đè lên mép menu đẩy về. Cậu gọi là được rồi. Được vậy thêm một phần cái này. Tào Diệp dùng tay chỉ vào menu, nói với nhân viên phục vụ. Cái này, còn có cái này, lên những món này trước đi. Có cần đồ uống không? Nhân viên phục vụ ghi lại, sau đó hỏi. Ở mặt sau menu, Tào Diệp lật menu, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở khu vực góc dưới bên phải. Thêm một cốc anh đào, dâu tằm, mâm xôi. Được rồi, mỗi vị một cốc thôi. Vâng, nhân viên phục vụ đáp. Tào Diệp duỗi tay gõ gõ lên mặt bàn trước mặt Lương Tư Chiết. Còn anh, muốn uống gì, nước đá là được. Lương Tư Chiết nghiêng mặt sang nhìn chiếc xe chạy qua bên ngoài cửa sổ, hững hờ đáp. Tào Diệp trả menu lại cho nhân viên, quay đầu nhìn về phía Lương Tư Chiết. Vốn định nói gì đó, nhưng giây lát ánh mắt rơi trên mặt Lương Tư Chiết, trong đầu cậu trống rỗng, lại quên mất rốt cuộc mình muốn nói gì. Lông mi dài thật đấy, trong đầu cậu chỉ còn lại suy nghĩ này, không cong lắm, hơi rủ xuống, đóng mở lên xuống theo động tác chớp mắt. Trên cây ngoài cửa sổ thức thời vang lên tiếng ve kêu, hai hàng lông mi đóng mở lên xuống kia khiến cậu liên tưởng đến cánh ve mỏng tang. Ánh mắt của cậu từ lông mi của Lương Tư Chiết trượt xuống bàn tay trái anh đặt lên bàn kia. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị thương. Cho nên rốt cuộc tại sao anh ấy không chơi được đàn violin nữa? Lương Tư Chiết thôi không nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, vừa xoay mặt thì thấy Tào Diệp đang thất thần nhìn chằm chằm vào bàn tay trái mình đặt ở trên bàn. Lương Tư Chiết nhìn cậu 2 giây, mở miệng nói. Tò mò cứ hỏi đi. Lúc này Tào Diệp mới hoàn hồn, sau khi phản ứng lại chợt cảm thấy mình nhìn chằm chằm vào vết thương đối phương không muốn nhắc đến như thế có vẻ hơi không được lễ phép, cậu rời tầm mắt ngón tay gãi gãi thái dương. Cũng không có gì muốn hỏi. Hỏi đi, muốn biết cái gì? Giọng điệu của Lương Tư Chiết như thể không để ý. Ngón tay bị gì? Thật sự không thể chơi đàn violin được nữa à? Tại sao lại thành ra như thế? Có phải những câu hỏi này không? Anh không cần miễn cưỡng bản thân kể những chuyện này. Tào Diệp không muốn khiến anh hiểu lầm mình giống như những người ở trong cửa kia, nhỏ giọng nói. Muốn hỏi em đã hỏi từ 2 tuần trước rồi. Lần này đến lượt Lương Tư Chiết giật mình. 2 tuần trước, nói vậy cậu đã sớm biết trước kia tôi từng chơi đàn violin. Ừm, Tào Diệp đáp, là đã hỏi, chú Dần, xưng hô, chú Dần, này quá thân mật khiến Lương Tư Chiết cảm thấy hơi không được tự nhiên, trong lúc nói thì đầu lưỡi xoắn lại. Cũng không phải, Tào Diệp vội vàng giải thích. Là em đoán, ừ, Lương Tư Chiết hơi kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, làm sao đoán được, là cái đêm em trèo lên sân thượng, lúc nhìn thấy anh chơi cây guitar gỗ kia rồi đoán được. Tào Diệp thẳng thắn giải thích, anh chơi bài Devil Chill, nhớ điệu nhạc rõ ràng như thế, còn dùng tay trái gảy dây đàn. Em đoán, người chưa bao giờ học đàn violin sẽ không nhàm chán đến mức cố ý nhớ điệu nhạc kia đâu. Vậy à, Lương Tư Chiết cười khổ một cái, mệt anh đêm đó còn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Tào Diệp đã đoán được sớm như thế. Anh lại hỏi, vậy tại sao lúc đó cậu không trực tiếp hỏi tôi? Hai cánh tay của Tào Diệp đặt ngang lên bàn tay đan vào nhau, hơi mất tự nhiên dùng ngón tay của một bàn tay nắm lấy mu bàn tay của tay kia, giống như tư thế học sinh tiểu học sẽ làm ra khi mắc lỗi. Cậu nghiêng mặt sang nhìn ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng nói. Lúc đó điệu bộ của anh như thế, đừng hỏi, hỏi là tôi sẽ nhảy lầu, sao em có thể cái hay không nói, nói cái dở được. Thì ra lúc đó trông mình thảm đến vậy sao, mình lại vẫn nghĩ rằng ngụy trang rất tốt, Lương Tư Chiết nghĩ, cho nên đêm đó cũng đoán được ngón tay tôi có vấn đề đúng không? Lương Tư Chiết lại hỏi, ừ Tào Diệp đáp một tiếng, nhưng chỉ là suy đoán, anh buồn như thế, còn cố ý trèo lên sân thượng dùng đàn guitar luyện khúc violin, em nghĩ chắc có liên quan đến đàn violin. Lương Tư Chiết cúi đầu cười khổ một cái, chốc lát lại thở dài một tiếng, khó mà nhận ra cậu chủ nhỏ ngồi đối diện này. Thật là thông minh đến kinh ngạc, lại lương thiện đến ngạc nhiên. Khách chương.